Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và cả những uất ức do Mai Phạm Phạm gây ra. Chính vì vậy mà Khương Vân quyết định chuẩn bị sẵn sàng dồn sức lực để bắt đầu chiến đấu, xem hết lại một lượt tất cả các nghệ sĩ trong công ty, nghĩ mọi cách để các nghệ sĩ nhà mình có được vị trí biểu diễn thuận lợi và tốt đẹp nhất. Trong phương án do Tống Khiêm đề ra, muốn tìm một đứa trẻ hát chính để làm một kết thúc thật ấn tượng. Kỳ lệ không hề có bất cứ một nghệ sĩ nhí nào cả, Tống Khiêm liền đề nghị. Không phải thành phố đang tổ chức cuộc thi tuyển chọn tiếng hát thiếu nhi sao? Chúng ta có thể mượn người bên họ. Đây cũng là một ý tưởng hay mà Khương Vân nhanh chóng liên hệ, cố gắng để ngày hôm nay có thể tan ca càng sớm càng tốt, còn đến thẩm mỹ viện chấn chỉnh lại nhan sắc cho mình đôi chút. Quả nhiên, nơi mà Chu Địch Thần giới thiệu là một địa điểm chuyên dành cho giới thượng lưu. Cái spa này thuê mặt bằng đúng 3 tầng cho một tòa nhà vàng nổi tiếng của thành phố. Tay nghề nhân viên ở đây thật sự tuyệt hảo. Hơn nữa, cả tấm thẻ Chu Địch Thần có thể được giảm đến 70%. Khi mà Khương Vân tới nơi, khách hàng, sếp trước cô vẫn còn chưa làm xong dịch vụ. Có đến 3 người khách nữa đang chờ đợi. Mà Khương Vân đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô thầm nghĩ có lẽ đi vào ngày cuối tuần sẽ hợp lý hơn. Đang lưỡng lự nên đi về hay tiếp tục ở lại. Bỗng nhiên di động cô vang lên, không ngờ Mạc Bắc lại gọi tới. Anh lấy được số điện thoại của cô từ lúc nào chứ? Cô vẫn còn chưa nghĩ ra vì sao thì Mạc Bắc ở bên đầu dây bên kia đã dùng giọng nói thương lượng làm ăn hỏi cô. Tối nay tôi muốn đưa Mạc Phi đi chơi xe điện. Lần trước tôi đã hứa nếu như thằng bé có thể đạt được 2 điểm tuyệt đối, tôi sẽ đưa nó đi chơi. Lúc nãy Phi Phi gọi điện báo cho tôi đã đạt được 2 điểm 100. Xem ra số điện thoại di động của cô chắc chắn là do Mạc Phi cung cấp rồi. Kể từ khi quen biết anh, đứa trẻ này lúc nào cũng muốn dính lấy anh. Điều này khiến cho Mạc Hưng Văn cảm thấy hơi lạc lõng, buồn bã. Mạc Phi đạt được 2 điểm 100, vậy mà người đầu tiên nó gọi điện báo tin vui lại là Mạc Bắc. Tâm tư Mạc Phi thế nào, cô cũng đành lược bất tòng tâm. Hưng Văn không đắn đo lâu, cô nhanh chóng đồng ý. Có lẽ Mạc Bắc chẳng thể ngờ được cô lại dễ dàng như vậy, nên bổ sung thêm một câu. Tôi sẽ đồn đốc Phi Phi hoàn thành bài tập về nhà. Đưa nó về nhà trước 9 giờ tối. Mạc Khương Vân đáp lại anh. Vậy được. Đây là lần đầu tiên Mạc Bắc cảm thấy Mạc Khương Vân là một người phụ nữ hiền hòa, dịu dàng, tư tưởng hiện đại. Anh chân thành nói cảm ơn cô. Sau khi tắt điện thoại, cô hoàn toàn yên tâm ngồi chờ đến lượt mình. Cô lấy một tờ tạp chí đặt trên sạp báo do spa chuẩn bị, tình cờ đọc được bài phỏng vấn nghệ sĩ ở công ty cô. Mạc Khương Vân ngồi đọc, lại lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Như vậy thời gian sẽ trôi nhanh hơn, đến khi xem xong cuốn tạp chí này chắc chắn cũng đến lượt cô. Mạc Khương Vân bóp nhẹ phần sau gáy của mình rồi nghĩ. Có lẽ thật sự nên làm một gói tinh hoa dầu sau lưng nữa. Bao nhiêu năm nay dồn hết tâm sức vào công việc, học tập rồi chăm lo cho con cái, cô hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến bản thân mình. Mạc Khương Vân bất giác thầm nghĩ, phải chăng vì Mạc Phi đã có Mạc Bắc chăm sóc, vậy nên cô cảm thấy an tâm. Suy nghĩ cho cùng hoàn toàn khiến cô hoảng hốt. Cô đặt tờ tạp chí lại chỗ cũ, chuẩn bị tận hưởng dịch vụ chăm sóc tận tình của nhân viên spa. Lúc này có 2 người đang tranh luận bên quầy lễ tân. Cô nhân viên vô cùng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của khách hàng. Một phu nhân tầm khoảng 60 tuổi nói với cô nhân viên rằng: "Tôi đã đặt hẹn trước, tại sao có thể cho người khác chen ngang như vậy?" Cô gái đang đứng tranh luận với bà thương lượng: "Chúng tôi đang rất vội, dì ơi, dì không bận rộn, có thể nhường chúng tôi được không? Coi như làm chuyện tốt ấy mà." Cô nhân viên tỏ ra rất khó xử, xem ra cả 2 người đều là khách quen của spa. Vị phu nhân kia nghiêm mặt lại: "Đây không phải vấn đề nhượng bộ hay không, ở đâu mà chẳng phải tuân theo quy định, nếu không có quy định thì loạn hết cả lên à." "Dì ơi, xin dì hãy giúp đỡ chúng tôi không thể để nhỡ việc được, dì đâu thể đền cho chúng tôi được chứ." Những lời này chẳng những vô lễ mà còn bá đạo, ngang ngược. Hướng Văn nhanh chóng nhận ra người quen, cô gái đó đeo cặp kính đen. Trên người mặc bộ đồ rất sành điệu, bó sát, làn da màu đồng, toàn thân toát lên hương thơm tràn đầy sức cuốn hút. Đây chính là Mai Phạm Phạm, cô nghệ sĩ nổi tiếng như cồn. Phim còn chưa đóng máy đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông báo đài. Mà Khương Vân thật sự không ngờ có thể gặp cô ta tại đây. Vị phu nhân đang đứng tranh luận của Mai Phạm Phạm không phải là người quen với mấy việc cãi cọ, tức giận tới mức khuôn mặt đanh lại. Hướng Văn không thể nào chịu được khi nhìn thấy người lớn tuổi bị ăn hiếp, thế nên cô lên trước, lên tiếng chào Mai Phạm Phạm một tiếng. Mai Phạm Phạm không ngờ có thể gặp được Mà Khương Vân ở đây. Vừa kinh ngạc lại vừa hoang mang, nhưng chỉ một lúc sau cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: "Mary, lâu rồi không gặp." Mà Khương Vân mỉm cười đáp lại: "Gần đây thế nào, có ổn không?" Mai Phạm Phạm phải bàn tay như chiếc quạt rồi nói: "Bận rộn vô cùng, Cậu thấy đấy, đi spa mà cũng phải tranh thủ từng giây từng phút thế này đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net